cầm trong tay kia bình dược kia, sau đó đi đến tháp ma pháp của Bizani, Grammus một cử động nhỏ cũng không dám. Grammus, Grala vừa mới cất bước rời đi, Grammus liền tới, không khỏi có chút kinh ngạc. Người nghĩ đến những lời vừa rồi của Grala, mặt Grammus càng ngày càng hồng, một câu cũng nói không nên lời. Thổ lộ không phải Grala nói là thổ lộ sao? Grammus cân nhắc một chút, cảm thấy mình cần dược tề nói thật, vì thế lấy ra cái chai trong tay, liền uống vào một hơi. Grammus đột nhiên chạy đến chỗ của mình, sau đó uống một chai dược tề, sau đó Grammus lại uống dược tề thúc giục tình dục. Bizani lần đầu phát hiện bộ dáng Grammus cũng rất dễ nhìn, hơn nữa cân nhắc trước sau một chút coi như là hiểu được ý tứ của Grala khi đó. Thì ra Grammus thích hắn, Bizani đột nhiên có chút động tâm. Nếu là 100 năm trước, Bizani nhìn thấy hình ảnh hoạt sắc sinh hương trước mắt liền quay đầu bước đi, nhưng hôm nay hắn đã trở thành pháp thần, chuyện năm đó cũng đã sớm buông tay. Tính cách của Grammus, Bizani cũng biết một ít, hơn nữa, qua nhiều năm như vậy, hắn luôn ở bên cạnh mình, hiện tại Bizani cũng có chút yêu thương nhung nhớ. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, Grammus tỉnh lại nhìn thấy tình huống của mình, vừa sợ hãi, vừa thẹn thùng, không kịp nghĩ nhiều, phản xạ có điều kiện mà dùng không gian ma pháp bỏ chạy, nhưng cố tình, hắn quên Bizani vẫn đang ôm hắn. Vì thế Grala đang chờ đồ đệ trở về báo kết quả, liền nhìn thấy hai lỏa nam đột nhiên xuất hiện, vì thế mở rộng tầm mắt mà còn hối hận không thôi, xế chiều hôm đó liền hòa tốc thu dọn đồ đạc trốn chạy. Cách chương.